Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 4, người thừa kế Mỹ thực 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min, Beta, Tai Sakuten, Trần Duệ thấy Hứa Bằng muốn nhấc tay kêu giá. Lập tức đem tay hắn ngăn chặn. Căm tức nhìn hắn, anh muốn làm gì? Tôi, Hứa Bằng gấp gáp sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch. Có chút nói năng lộn xộn. Mảnh đất này tôi sẽ hỗ trợ. Cơ hội này rất khó có được. Hai người nhất định phải lấy được. Không thể để tên Trịnh Tuấn Minh kia cướp được. Để anh ta kêu. Cảnh Dương lạnh lùng liếc xéo hắn một chút. Mặc kệ anh ta kêu bao nhiêu. Đều để tự anh ta xuất tiền. Cùng chúng ta không quan hệ. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Trần Duệ hất tay Hứa Bằng nói. Nếu tự anh xuất tiền. Vậy anh kêu giá đi. Muốn kêu bao nhiêu kêu bấy nhiêu. Tôi, không có tiền. Hứa Bằng bờ môi phát run nói. Hai người rõ ràng có tiền. Các người trả nổi. Vì cái gì không tiếp tục kêu. Cảnh Dương cùng Trần Duệ đều không thèm để ý hắn. Chủ trì đã đem khối đất kia giới thiệu hai lần. Một mực hỏi có người tiếp tục ra giá hay không. Rõ ràng đang kéo dài thời gian. Người tham gia đấu giá hội đều cảm thấy có chút lạ thường. Dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người chủ trì. Người chủ trì thấy kéo không được. Lại thấy người cuối cùng kêu giá. Cùng bên trên phân phó không giống. Hắn chỉ đành gõ chùy thành dao. Buổi đấu giá kết thúc. Người tới tham gia bán đấu giá lục tục ngo ngoe đi ra ngoài. Chỉ có Hứa Bằng cùng mấy người được cha con họ Trịnh phái tới còn ngẩn người. Sắc mặt tương đối khó nhìn. Hiện tại kết quả như vậy. Bọn hắn căn bản không có biện pháp trở về bàn giao. Dương Cảnh cùng Trần Duệ vừa đi đến cửa. Liền bị Hứa Bằng xông lên ngăn lại. Hứa Bằng một mặt biểu lộ bị lừa gạt. Phẫn nộ chất vấn bọn họ. Lục Cảnh Ngọc, cậu không phải nói là. Vô luận giá cao bao nhiêu. Cậu nhất định sẽ giành lại mảnh đất kia sao. Tôi không chạm được mảnh đất kia. Thì có quan hệ gì tới anh. Tôi chạm được chẳng lẽ đối với anh có chỗ tốt. Không chạm được chẳng lẽ lại đối anh có chỗ xấu gì. Anh gấp gáp như vậy làm gì. Cảnh Dương trong mắt tràn đầy châm chọc. Đúng đó. Trần Duệ phụ họa nói. Anh đây là hoàng thượng không vội thái giám gấp. Cùng anh nửa điểm quan hệ đều không có. Anh gấp như vậy làm gì? Tôi, không phải, tôi là lo lắng cho cậu. Hứa Bằng cố gắng để mình chấn định lại. Hiện tại bị Trịnh Tuấn Minh cướp đi. Cậu không phải đã thua hắn sao? Được rồi, kỹ năng diễn kém như vậy thì đừng diễn. Cảnh Dương tiến lên một bước. Dùng sách tuyên truyền vỗ vỗ mặt của hắn nói. Trở về nói với ông chủ của anh. Tôi chẳng những chơi Trịnh Tuấn Minh. Còn chơi cả ông ta. Mà anh. Chính là trợ thủ của bọn họ bị tôi chơi đùa. Hứa Bằng cả người sững sờ tại chỗ. Cảnh Dương cùng Trần Duệ lên xe rời đi. Vừa rồi là có chuyện gì xảy ra. Biểu hiện của Hứa Bằng thật kỳ lạ. Trần Duệ lái xe. Trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Cậu nhìn ra không thích hợp. Nhưng không rõ đến cùng là có chuyện gì. Đấu giá hội này. Chính là Trịnh Tuấn Minh thiết kế cho anh một cái bẫy. Nhưng anh không có như bọn hắn mong muốn chui đầu vào lò. Hắn tự nhiên sốt ruột. Cảnh Dương đã thông qua hệ thống tìm hiểu. Người bạn kia của Trịnh Tuấn Minh là một người rất ác độc. Hứa Bằng gấp gáp khẩn trương như vậy. Hẳn đã rõ ràng, lấy tính cách không thế nào giảng đạo lý kia, khẳng định sẽ lấy Hứa Bằng chút giận. Không cần hắn tự mình ra tay, Hứa Bằng sẽ không có kết quả tốt. Làm sao anh biết là có bẫy? Trần Duệ có chút nghĩ mãi mà không rõ. Anh đoán, Cảnh Dương nói, tới giao lộ rẽ phải. Anh muốn về Lục gia. Trở về làm gì? Trần Duệ quay đầu nhìn hắn một cái. Trong lòng kinh ngạc, Lục Cảnh Ngọc có thời gian rất lâu không muốn trở về. Coi như lúc trước hắn nói với cậu, Lục gia bây giờ đứng dưới tên của hắn, là thuộc về hắn, coi như muốn dọn ra ngoài, cũng là hai cha con Trịnh gia cùng ả tiện nhân kia dọn đi mới đúng. Thế nhưng Lục Cảnh Ngọc chính là không muốn trở về lấy chút đồ vật. Cảnh Dương nói, Lục Cảnh Ngọc trước kia không nghĩ trở về, là bởi vì không muốn trở về nơi mà mẹ cậu đã tự sát. Cũng không muốn gặp lại người đàn ông cậu gọi là cha kia. Cảnh Dương mặc dù vì Lục Cảnh Ngọc bất bình, nhưng không có vì Lục Cảnh Ngọc mà nặng tâm tình. Lục Cảnh Ngọc không thể đối mặt cùng không làm được việc gì. Hắn đều sẽ giúp cậu làm được. Trịnh Kiến Lâm mặt mũi tràn đầy phẫn nộ ngồi trên ghế salon ở đại sảnh. Trịnh Tuấn Minh cũng nhíu chặt lông mày ngồi ở một bên. Bọn hắn vừa rồi biết được tin tức. Lục Cảnh Ngọc không có dựa theo kế hoạch của bọn hắn giành lấy mảnh đất kia, mà bị người của bọn hắn dùng giá cao mua được. Hiện tại bọn hắn vì mảnh đất kia thanh toán một khoản tiền rất lớn. Nhưng có mảnh đất kia cũng vô dụng. Coi như bọn hắn đem mảnh đất là nghĩa trang kia giấu nhẹm xuống, cũng là một cách ứng phó. Mở tiệm cơm cũng là làm ăn. Việc làm ăn nào mà không coi phong thủy. Hơn nữa một ngày sự việc bại lộ, thì mất nhiều hơn được. Nhìn thấy Lục Cảnh Ngọc đi vào, Trịnh Kiến Lâm đứng lên, hướng hắn giận dữ hét. Mày tên khốn này, mày còn trở về làm gì? Ông ta lửa giận trong lòng không có chỗ phát tiết. Đứa mất dạy này thế mà dám xuất hiện trước mặt ông ta. Cảnh Dương đứng vững trong phòng khách, ánh mắt đảo qua hai người có mặt. Đây là Lục gia, các người là họ Trịnh đều có thể mặt dạn mày dày ở chỗ này. Tôi họ Lục ngược lại không thể về nhà. Mày tên khốn này, Trịnh Kiến Lâm sắc mặt tái xanh chỉ vào hắn. Mày lại dám dùng thái độ này nói chuyện với tao. Nếu không phải trên người ông mang huyết thống là cha tôi, ông cho rằng tôi sẽ để cho các người ở chỗ này. Cảnh Dương nói xong liền quay người lên lầu. Mày đứng lại tao. Trịnh Kiến Lâm đối bóng lưng Cảnh Dương gầm thét. Cảnh Dương không để ý đến ông ta. Lục Cảnh Ngọc từ nhỏ đến lớn, Trịnh Kiến Lâm chưa từng cho cậu sắc mặt tốt. Cho nên Lục Cảnh Ngọc từ nhỏ đã rất sợ Trịnh Kiến Lâm. Lúc Trịnh Kiến Lâm mắng cậu, cậu xưa nay không dám cãi lại, cũng không dám nói ra để bọn hắn dọn ra ngoài. Nhưng hiện tại Cảnh Dương không sợ ông ta, cũng sẽ không chịu đựng để ông ta mắng. Nhà cũ Lục gia là cha của ông ngoại Lục Cảnh Ngọc năm đó xây dựng. Về sau ông ngoại cậu lại trùng tu thêm. Tất cả có hai tòa nhà lầu chính cùng ba tòa nhà phủ. Còn có mấy cái đình viện, chiếm diện tích tương đối rộng lớn. Bây giờ tại cái khu vực này, xem như có tiền, cũng không xây được căn nhà lớn như thế. Lấy lại đại trạch Lục gia là một trong những tâm nguyện của Lục Cảnh Ngọc trước khi chết. Cảnh Dương nhất định sẽ giúp cậu thực hiện. Lui một vạn bước nói, coi như đây không phải là tâm nguyện của Lục Cảnh Ngọc, Cảnh Dương cũng không để ba người kia ở căn nhà này quá lâu. Cha, bớt giận, tức giận đối thân thể không đáng. Trịnh Tuấn Minh ngoài miệng khuyên Trịnh Kiến Lâm. Hắn trong lòng cũng không thoải mái. Trong lòng của hắn, Lục Cảnh Ngọc vẫn luôn là tên nhu nhược vô năng. Coi như cậu cùng hắn đối nghịch, nhưng lại chưa từng thành công. Lần này vốn định hại cậu một vố lớn. Lại không nghĩ rằng ngược lại bị cậu hố lớn. Nhìn cậu hôm nay thái độ khí thế, cùng lúc trước rất không giống. Chẳng lẽ cậu trước kia đều là diễn? Trịnh Kiến Lâm vỗ vỗ bả vai Trịnh Tuấn Minh nói. Trong lòng cha, chỉ có con mới là con của ta. Lục Cảnh Ngọc cứ để nó tự sinh tự diệt đi. Tất cả tài sản của ta đều sẽ để lại cho con. Về sau Trịnh gia chúng ta, toàn bộ đều nhờ con. Cảnh Dương nói hắn sẽ không vào quá lâu. Trần Duệ liền ngồi ở trong xe chờ hắn. Thấy hắn cầm một túi đồ đi ra, từ trong xe giúp hắn mở cửa. Cầm thứ gì? Một chút di vật của mẹ anh. Cảnh Dương thông qua hệ thống biết được, Lục Tuyết Nhàn có cho Lục Cảnh Ngọc nhật ký ghi chép thói quen trưởng thành. Ngày đó cô đi ra ngoài mua máy quay phim kiểu mới nhất về đến nhà. Một bên nghiên cứu phương pháp thao tác vừa đi về phòng. Khi đi ngang qua thư phòng của Trịnh Kiến Lâm, nghe được ông ta cùng Ả Tình Nhân đang nói chuyện ở bên trong. Cửa thư phòng không đóng kín, chừa ra một cái khe hở. Lục Tuyết Nhàn đứng tại chỗ nghe trong chốc lát. Cũng chính lúc này cô mới biết được, cha cô là bị Trịnh Kiến Lâm hại chết. Lúc ấy đầu óc Lục Tuyết Nhàn trống rỗng, ngơ ngơ ngác ngác trở lại gian phòng của mình. Chính cô cũng không biết, máy quay phim đã đem đoạn đối thoại của Trịnh Kiến Lâm cùng Ả Tình Nhân toàn bộ ghi lại. Trịnh Kiến Lâm đương nhiên sẽ không đi lật xem nhật ký ghi chép quá trình trưởng thành của Lục Cảnh Ngọc. Lục Cảnh Ngọc bởi vì mẹ qua đời quá mức thương tâm, sợ hãi đi xem những vật kia, cho nên không ai biết có tồn tại chứng cứ này. Cảnh Dương trở lại chỗ ở, trừ xác định đoạn phim kia tồn tại, hắn lại xem một lần đoạn băng ghi hình từ biệt của Lục Tuyết Nhàn để lại cho Lục Cảnh Ngọc. Bởi vì trong này cũng có một chứng cứ trọng yếu. Trong đoạn clip, bên trong pha lê sau lưng Lục Tuyết Nhàn phản chiếu nửa cái bóng người. Bóng người này phải phóng to nhiều lần mới nhìn ra được là Trịnh Tuấn Minh trốn bên cạnh giá sách. Cho nên Lục Tuyết Nhàn muốn tự sát. Trịnh Tuấn Minh biết, toàn bộ quá trình hắn đều nhìn thấy, nhưng không có ngăn cản, cũng không có nói cho kẻ nào. Điều này cùng những năm tháng hắn khổ tâm tạo dựng hình tượng lương thiện hoàn toàn không tương xứng. Cảnh Dương dùng miếng đất Lục Cảnh Ngọc mua để chuẩn bị tài chính, tại khu vực tương đối vắng vẻ mua mấy tòa nhà phục cổ, chuẩn bị cái biến thành tiệm cơm. Chung quanh nơi này cũng đều là kiến trúc kiểu cũ, nhìn cũng không phồn hoa náo nhiệt, nhưng thắng ở hoàn cảnh tốt, chẳng những yên tĩnh còn rất tình thú. Tự mình vẽ bản thiết kế, trang trí mấy tháng, đem tường viện ba tòa nhà hủy đi, xây thành một cái tường lớn, đem ba tòa nhà trang trí thành phong cách cổ điển đặt ở giữa. Cách một cái viện, sẽ không quấy rầy đến cư dân bên cạnh, lại có thể để khách hàng lên lầu thưởng thức phong cảnh. Mua nhà trang trí xong, tài chính vẫn còn hơn phân nửa. Mặc dù nói khu vực cùng những đường phố thương nghiệp phồn hoa không cách nào so sánh được, nhưng Cảnh Dương tin tưởng đạo lý mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Mà so với bên trong những nhà cao tầng, bỏ ra giá cực cao mướn một tầng mở tiệm cơm, hắn cảm thấy hoàn cảnh như vậy mới là thứ hắn muốn. Đây là câu triết lý trong kinh doanh của người xưa. Hàm ý nói rằng phàm đã là những gì tốt đẹp, đặt ở đâu cũng không sợ người đời không biết đến. Năm đó đồ đệ của Lục Đức Viễn bị Trịnh Kiến Lâm dùng thủ đoạn ép bọn họ rời đi. Trong thành phố không có đường lui, bọn họ đành đi tới các thành phố nhỏ làm việc. Cảnh Dương buông xuống dáng người, tự thân đi mời hai người. Hai người này năm đó bị Trịnh Kiến Lâm hại thảm nhất. Cảnh Dương đối bọn họ lấy lòng, hy vọng bọn họ có thể quay về giúp hắn. Lúc đầu bởi vì Trịnh Kiến Lâm cai quản Lục gia, còn có tất cả tiệm cơm của Lục gia, bọn họ lại bị Trịnh Kiến Lâm hại rất thảm, đã không muốn trở lại thành phố này. Bất quá trong lòng bọn họ một mực nhớ thương ân tình năm đó sư phó dạy bảo. Hiện tại cháu ngoại duy nhất của sư phó đến cầu bọn họ giúp đỡ, bọn họ không có cách nào cự tuyệt, coi như là hồi báo ân tình của sư phó vậy. Hôm qua chùa Nui Ki một com dở chứng, đăng nhập cả chục lần không được, lại thấy bay mất hai bản thảo làm tôi sốc muốn khóc luôn. Buộc phải xóa áp tải lại, tưởng phải còng lưng edit từ đầu ai dè đăng nhập thấy vẫn còn. Hú hồn chim én á mọi người, cách chương.